Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, không dung hợp dược tề. Trên lầu đột nhiên truyền đến máy sấy thanh âm, cái này biểu thị Mạc Vũ Nhiễm đã tắm rửa xong tại thổi tóc. Hoàng Nguyệt mặc màu trắng tất chân cặp đùi đẹp chính khoác lên dạ sắc trên đùi. Bàn chân nhỏ một nhúc nhích, thỉnh thoảng đạp hắn một tí, nhưng khi nàng trong lúc vô tình nhìn thấy dạ sắc kia như là đốt hỏa diễm thiêu đốt hai mắt lúc, nội tâm không khỏi run lên, có vẻ như chơi này, Nguyệt Nhi tương đương, dạ sắc hô hấp có chút nặng nề. Lần nữa đem đối phương bổ nhào ở trên ghế salon, lại một lần nhấm nháp kia mê người môi đỏ. Hai tay cũng có vội vàng sao động bao trùm ở ngực đẫy đà. Không, không được, ta có thân thích tới. Hoàng Nguyệt phí hết đại nhất cỗ lực khí mới đem đối phương đẩy ra. Sửa sang áo lại một cái, gương mặt xinh đẹp nụ hoa chớm nở ngượng ngùng không thôi. Đỏ như muốn tích thủy. Cái kia, không có ý tứ, thật xin lỗi, dạ sắc lui ra phía sau một bước. Hít một hơi thật sâu có chút áy náy nhìn đối phương. Vừa mới có hơi cấp trên. Trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tựa hồ có người đang tải xuống lầu. Hoàng Nguyệt thở dài một tiếng khí. Sau đó kéo qua dạ sắc đầu. Tại lỗ tai hắn nhẹ nói đạo. Muốn trộm ăn của ta lời nói trước nhịn một chút đi. Nếu quả như thật không thể tự kiềm chế giải quyết. Mạc tỷ tỷ khả năng. Nguyệt Nhi, ngươi thấy ta kẹp tóc. Mạc Vũ Nhiễm nhìn thấy ủng cùng một chỗ hai người. Xuống lầu tư thế dừng lại. Cái kia, ta lại chính mình tìm xem. Là cái viên kia màu xanh lá sao? Giống như tại phòng ngủ trên tủ đầu giường. Hoàng Nguyệt tại môi hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó phất phất tay lên lầu. Dạ sắc sờ lên khóe miệng. Sau đó cầm lấy trên bàn nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Sau đó đập đi một tí miệng. Tâm hỏa khó tiêu a. Bên trong một phòng làm việc, Mạc Thanh ngâm một chén hồng trà, cầm trong tay một phần báo chí đang học. Trên ghế salon bên cạnh còn có hai cái quần áo vừa vặn nam tử trung niên. Bên trong một cái chính là nhiều ngày không thấy Hoàng Hành Phong. 2 đến 9 tổ toàn bộ nghỉ. Nữ tính thành viên cũng là có 7-8 cái. Đều rất không tệ. Người tại sao không có một cái để mát? Mạc Thanh thở dài một tiếng khí. Có chút không hiểu nhìn xem Hoàng Hành Phong người bên cạnh. Ta liền coi trọng con gái của ngươi. Hắn cực kỳ hợp khẩu vị của ta. Chủ yếu là rất mạnh. Tần Dương lắc đầu. Nhà ta nhà đợt hiện tại cùng bên cạnh ngươi cái kia lão nam nhân nữ nhi cùng một chỗ. À, còn có một cái rời trước dạ sắc. Dạ sắc, kia một mình hắn là đủ rồi đi. Đem người nhà nha đầu gọi trở về. Đi bảo hộ hài tử nhà ta không được mà. Tần Dương nhếch miệng nói. Người đang suy nghĩ dám ăn. Hắn chân trước vừa đi nữ nhi của ta liền phải bị dạ sắc ăn. Nếu không phải ta bà nương không cho phép ta trở về. Ta sớm đạp hắn đi. Hoàng Hành Phong hai mắt nhìn hầm hầm, trực tiếp đưa ra ý kiến phản đối. Ăn thì ăn thôi, sớm tối đều muốn gả quá khứ. Sớm một chút sinh con không tốt mà. Tần Dương có chút lơ đễnh. Nếu là nhà ngươi hài tử chưa kết hôn mà có con đây. Lão tử phá hủy hắn toàn bộ xương cốt, ném vào formalin cua cả một đời. Mạc Thanh, Hoàng Hành Phong, tại ngày trước. Tự do Bạch Ưng phát sinh cùng một chỗ cầm thương nhập thất vụ án. Người hiềm nghi bị tại chỗ bắt, mà phòng ốc chủ nhân Joseph, trong trò chơi ít gọi là, sau cùng thánh đồ, Tần Dương một bên nói, một bên đem một phần văn kiện nhét vào Mạc Thanh trên mặt bàn. Cho nên trong đó điểm đáng ngờ là, Hoàng Hành Phong hỏi nói, cầm thương chính là một cái đã sớm tại toàn cầu cấm chỉ người máy. Với lại số liệu nguyên đến từ Gaia, hoặc là nói nó trong cơ thể virus, đã có được một phần nhỏ quyền hạn. Mạc Thành rốt cục buông xuống báo chí, vuốt vuốt huyệt thái dương. Thấp như vậy kém thủ đoạn, virus làm sao không phá giải đạn hạt nhân mật mã, hoặc là thao túng một trận tai nạn giao thông. Hoàng Hành Phong đối với cái này khịt mũi coi thường, bởi vì có Gaia đè ép, với lại cùng loại công trình bên trên bình thường đều có tường lửa. Nó có thể làm đến bước này chúng ta đều đã cực kỳ kinh ngạc. Cũng không biết đạo nó từ nơi nào làm được cái này cổ xưa rách dưới đồ chơi. Mặc dù chúng ta cửu châu bên trong Hoàng An toàn hệ đếm là trên thế giới cao nhất, nhưng cũng không thể không phòng. Cho nên ta có một cái song toàn biện pháp, muốn nghe hay không nghe? Tần Dương trầm tư một lúc mới cau mày nói, ta không nói chuyện liền đại biểu ta muốn nghe. Ngươi cái này nghẹn nửa ngày không phải ta hỏi một tí mới được. Ngoặc kép chấm chấm, đấu võ sẽ đoàn thể thi đấu đã bắt đầu. Dạ Sắc đối với cái này tự nhiên là không ưa. Hắn tại trong trúc lâu một nhóm lại một nhóm luyện chế dược tề. Hôm nay nhất định phải trùng kích đến cấp 8 phó chức nghiệp. Nửa ngày về sau, Dạ Sắc có chút xấu hổ. Bán trang bị tiền dùng hết, thế mà còn thiếu một chút mới đủ. Bán đi, bán một điểm dược tề, lấy ra đổi kim tệ. Hắn thở dài một tiếng khí, sau đó lấy ra một chút chúc phúc dược tề cùng dị thường dược tề ra bán. Siêu nhiên dược tề đổi sử dụng sau LV cộng 1. Sử dụng đẳng cấp yêu cầu LV 56 tương đương LV 70. Cái người nhiều nhất sử dụng 3 lần, thời gian cooldown 1 tuần, kịch độc dược tề đổi mỗi giây tạo thành 100 điểm thương tổn. Tiếp tục 30 giây, sử dụng sau mỗi giây ngoài định mức gia tăng 2 điểm thương tổn. Nhiều nhất gia tăng 50 điểm, cái kia dược tề tổn thương cố định là ma pháp tổn thương. Cũng không phải là kèm theo tổn thương, có thể hưởng cái khác dược tề phụ trợ hiệu quả. Dạ Sắc thở phào một ngụm khí, hắn suy nghĩ thật lâu, tiến hóa bản tổn thương hình dược tề rốt cục tại cấp 8 phó chức nghiệp cầm tới, mỗi giây cơ sở tổn thương 150, tăng thêm trước mắt hắn 80 dược tề hiệu quả tăng cường. Một giây đồng hồ có thể đạt tới gần 300 tổn thương. Bất quá bởi vì thụ phòng ngự ma pháp hạn chế, đối boss cùng khu vực lãnh chúa hiệu quả khả năng hội giảm phân nửa. Nhưng là tại dược tề toàn bộ triển khai ảnh hưởng dưới tổn thương cũng không hội yếu quá nhiều. Cái này với hắn mà nói, tương đương với hơn phân nửa cái chuyển vận nghề nghiệp trợ giúp hắn. Sau đó ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn chằm chằm nhất loại sau dược tề. Cấp 8 phó chức nghiệp chỉ có 3 loại. Cái này một loại liền là hắn thì thầm thật lâu đổ vật. Cũng là Amon đem núi đều nổ. Ngay cả mình đều làm không có đổ vật. Không dung hợp dược tề thông qua cưỡng ép đụng nhau các loại năng lượng, dẫn phát vô cùng ma lực nổ lớn. Có hủy hoại địa hình cùng kèm theo thuộc tính hoàn cảnh hiệu quả đặc biệt. Bạo tạc tổn thương căn cứ sử dụng ma lực kết tinh cùng đối ứng nguyên tố kết tinh đếm số lượng phán định, cái kia dược tề có thể tải bất kỳ điều kiện gì dưới chế tác. Thành công dẫn đầu là 100, không dung hợp dược tề thời hạn có hiệu lực là 2 giờ. Cái kia dược tề bạo tạc lúc, tổn thương phán định không nhìn địch ta, bị không dung hợp dược tề đánh giết lúc, không cách nào bị, kỹ năng phục sinh, cùng dược tề hiệu quả sống lại, tài liệu cần thiết ma lực kết tinh. Thấp nhất đếm số lượng là 2, các hệ nguyên tố hạch, thấp nhất đếm số lượng là 1, thử một chút, ta phải thử một chút. Hắn bò dậy thẳng đến phòng đấu giá, đi mua sắm tương ứng vật liệu, còn có 4 ngày liền muốn đi hỗn loạn chi địa. Hiện tại hoàn toàn tất yếu thăm dò không dung hợp dược tề cụ thể hiệu quả. Về phần không dung hợp dược tề phán định không nhìn địch ta thuộc tính, hắn có X ma pháp hộ thuẫn cùng giảm thương dược tề, sẽ không có chuyện gì. Nguyên tố hạch giá tiền là 200 kim tệ một viên, cũng chính là ta oanh một lần không dung hợp dược tề. tăng thêm tài liệu khác giữ gốc muốn 1.200 kim tệ trở lên. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng hắn vẫn là riêng phần mình mua 100 phần. Sau đó thẳng đến thiên thành bên ngoài, tại phó bản khu nổ rớt không dung hợp dược tề quá tốn thời gian. Không bằng đi dã ngoại tìm quái cái gì. Độc bức LV 51 HP 6.500 phần 6.500 P 200 phần 200 tổn thương thấp. Đây là một loại triển khai hai cánh chừng 2 mét cự hình con rơi. Toàn thân lông tóc lấy màu tím làm điểm chính. Có bén nhọn răng nanh. Bọn chúng treo ngược tại từng cây đại thụ bên trên. Hưởng thụ lấy ánh nắng chiếu xạ. Rất là quỷ dị. Dạ Sắc trực tiếp lấy ra luyện kim vật chứa, sau đó để vào các loại vật liệu. Hệ thống nhắc nhở luyện chế thành công, thu hoạch được không dung hợp dược tề X1. Phó chức nghiệp điểm kinh nghiệm cộng 200 dung hợp dược tề chứa ở một cái hình tròn bình thủy tinh. Bên trong có một cỗ màu trắng cùng màu tím năng lượng đang dây dưa. Màu trắng là sinh mệnh chi thủy cùng ma lực kết tinh năng lượng. Mà màu tím chính là lôi hệ nguyên tố hạch. Không dung hợp dược tề lôi đối trong phạm vi nhất định địch nhân tiến hành lôi điện oanh tạc. Ma lực kết tinh X3. Lôi hệ nguyên tố hạch X3. Hắn nhìn thoáng qua phụ cận. Có chừng gần 100 con độc bức. Đếm số lượng không nhiều không ít. Sử dụng. Dạ Sắc đem không dung hợp dược tề ném ra ngoài. Trong nháy mắt, một cái cự đại lôi cầu lấy dược tề rơi xuống đất điểm nổ tung. Lôi đình phích lịch điện tương văng khắp nơi. Độc bức còn không tới kịp mở ra cánh liền hóa thành tro tàn. Hiệu quả kinh người a. Nhiều một cái át chủ bài. Hắn hít một câu. Hệ thống nhắc nhở ngài đã tử vong. Mời hành sự cẩn thận. Điểm phục sinh Dạ Sắc một mặt mờ mịt, sau đó gãi đầu một cái, ngọa tào, ta đạp mã cương mới quên mở thuẫn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.